Socrates thân yêu, chương 85, góc chuyện audio.com, Trần Noãn lắc đầu nguầy nguẩy, không ạ, vậy buồn lắm, cô nhớ đến lời nói lúc trước của Kỳ Pháp Lạp, trông như vậy rất si tình, rất rung động, nhưng em cảm thấy quá bi thương. Người ở lại vô cùng khổ sở, đội trưởng, tất cả mọi người đều nói anh phóng khoáng tự do, nhưng em luôn có cảm giác rằng anh đang rất khổ tâm. Nếu em chết, em hy vọng bạn trai mình sẽ vẫn tiến về phía trước, cho dù có quên mất em cũng không sao. Đội trưởng, em hy vọng anh hãy tiến về phía trước, có phải là em hay không đều không quan trọng, anh vui vẻ là tốt rồi. Anh xoa đầu cô, cuối cùng không nói gì cả, vịn bả vai cô, đưa cô vào xe rồi đi vòng qua ghế lái. Anh không dây dưa đề tài kia nhiều, nhanh chóng nói đến chuyện công việc. Em nói không sai, lúc nạn nhân kia chết, A Thời đang có mặt ở hiện trường ngoại trừ chiếc nhẫn cưới trong miệng nạn nhân, trong túi áo của anh ta còn có chiếc nhẫn ngon út của đàn ông, em có ý kiến gì không? Đầu Trần Noãn rối như tơ vò, cô tự đấu tranh đầy căng thẳng. Em à, em cảm thấy đó là một chiếc nhẫn bình thường, có lẽ nạn nhân tùy ý mua ở đâu đó, hoặc cũng có thể là trộm được. Đã cách nhiều năm như vậy, giá trị chứng cứ không lớn. Thật sao, anh hỏi, chỉ là cách nghĩ của em thôi, không quan trọng, cô khẩn trương, móc ngón tay vào nhau theo bản năng. Ngôn Hàm không lên tiếng, Trần Noãn không chịu đi Mỹ, quyết định ở lại là vì anh đã giữ chân cô sao? Hay là chiếc nhẫn anh bỏ vào trong xác ướp kia khiến cô không muốn bỏ đi, không muốn Thẩm Dực bị anh nghi ngờ cho nên ở lại Celeb để quan sát tình hình anh điều tra vụ án năm xưa. Anh điềm tĩnh hít vào, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang rung chuyển trong lòng. Hiện giờ, rốt cuộc Trần Noãn đang nghiêng về phía nào? Ngôn Hàm nhớ đến sáng hôm nay, lúc Trần Noãn trốn việc bên phía Tần Xu có phát hiện mới. Xác ướp tên là Lữ Băng, nam, 9 năm trước tròn 21 tuổi, nghề nghiệp không rõ, cha mẹ mất sớm, sau khi anh ta mất tích thì không ai báo cảnh sát. May nhờ có Tần Xu phác họa pháp y phục hồi lại dáng vẻ của anh ta, mọi người ôm tâm trạng thử xem đi tìm trong kho dữ liệu tội phạm của cảnh sát, kết quả vẫn không có. Nhưng lúc Ngôn Hàm vừa thấy dáng vẻ của nạn nhân đã nhận ra ngay. Đó là đồng đội của anh 9 năm trước. Đúng theo lời Thiên Dương đã nói, Hàn Băng mất tích nhiều năm không phải chạy trốn kẻ thù, cũng không phải cố ý cắt đứt liên lạc với mọi người, mà vì anh ta đã sớm chết rồi. 9 năm trước Lữ Băng người từng dùng biệt danh Hàn Băng và Hạ Thời xuất hiện cùng một nơi, sau đó thì cùng nhau biến mất. Thời gian đã cách quá lâu nên rất khó tìm ra manh mối. Ngôn Hàm hỏi, trên người xác ướp không có vết thương chí mạng à? Trần Noãn chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn hồn trở lại. Không có ạ, sọ não và lồng ngực đều không có vết thương chí mạng, chắc là bị chết cháy. Chết cháy ư, Ngôn Hàm nhớ lại trận lửa lớn ở thôn làng vùng biên Thùy 10 năm trước. Anh không biết liệu Hạ Thời có từng trải qua sự hành hạ đau đớn giống như Hàn Băng hay không? Và người thuộc tổ chức mà anh tình nghi kia phải chăng cũng giống như Thiên Dương đã điều tra? Gần đây, vụ án nào cũng khó giải quyết, Trần Noãn nhìn ra cửa sổ, lẩm bẩm, xác ướp thì không biết nên điều tra từ đâu, Miêu Miêu mất tích cũng chưa tìm ra được. Cô quay đầu nhìn anh, đội trưởng, giáo sư Trịnh vẫn chưa đi làm à, ông ấy đang tìm Miêu Miêu, đội 2 điều tra thế nào rồi, có khả năng lành ít dữ nhiều không? Khó nói lắm, góc chuyện audio.com, khoảng thời gian trước nhân viên vệ sinh phát hiện ra chiếc khăn dính máu và điện thoại di động rất mới trong thùng rác. Người tổ nghiệm chứng kiểm tra được nó trùng hợp là máu của Miêu Miêu. Phát hiện được vết máu sao còn chưa tìm ra, không phải là máu tuần hoàn. Không phải máu tuần hoàn ý là những vết máu kia phần lớn đến từ kinh nguyệt. Lẽ nào, Miêu Miêu bị người ta giam giữ sao? Hy vọng thế, Ngôn Hàm nói, Trần Noãn thoáng sửng sốt lại hiểu ra. Miêu Miêu mất tích đã lâu rồi, thời gian qua đi cảm giác mơ hồ trong lòng mỗi người càng lúc càng sâu sắc. Có lẽ tất cả đều thà hy vọng rằng Miêu Miêu đã mất tích hiện vẫn đang bị nhốt. Tuy đối với cô bé thì như thế rất thê thảm, nhưng chí ít cũng đỡ hơn mất mạng. Chắc chắn là giáo sư Trịnh cha của cô bé cũng nghĩ như thế. Đội trưởng, chúng ta đi thăm cô Trịnh đi, cô ấy đang ở bệnh viện của em đấy. Cách chương.